Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, 557. Chương 557 Một kiện kim lũ y, ngươi đều không quan tâm ta. Mộ Dung Tử giả giật giật chính mình chân, quỷ khuất ba ba xem xét Minh Ca liếc mắt một cái. Phát giác Minh Ca trên mặt nháy mắt hàn khí ứa ra. Hắn vội sửa miệng, ta đối chính mình muốn tìm người có thể có kỳ lạ cảm ứng. Biết đại khái phương hướng, vì gia tăng chính mình lời nói mức độ đáng tin. Hắn tiếp tục nói, tựa như ta tìm ta vị kia tỉ tỉ, vô số hư không đường hầm. Ta cố tình tìm được rồi nàng nơi đại lục, còn có ta tìm ngươi cũng là... Ngươi cũng không nên cảm thấy là ta là cùng tỉ tỉ của ta cùng nhau ở trong thành nha. Ta cùng bọn họ cũng không phải là một đường. Ta là đơn độc tìm được ngươi, đối thượng Minh Ca ánh mắt. Hắn thật là càng nói càng chột ra. Thanh âm cũng là càng ngày càng thấp. Minh Ca hiện tại có loại tưởng bóp chết ra hỏa này tâm. Giác quan thứ sáu ai không có a ngươi ni ma. Hắn thế nhưng còn nói như vậy nói có sách mách có chứng. Là đem nàng thật đương kiện không đầu óc quần áo sao. Ngón tay giật giật, ở Mộ Dung Tử giả vẻ mặt hoảng sợ biểu tình hạ. Minh Ca kiềm chế muốn đánh người tâm. Hắc viêm ở nơi nào phương hướng? Địa phương nào? Phát giác Minh Ca ngón tay không có nâng lên. Mộ Dung Tử giả lúc này mới nhẹ nhàng thở ra a. Tổng cảm thấy chính mình cổ lạnh lạnh một lần nữa nhặt về một cái mệnh. Cái này quần áo tàn nhẫn độc ác tính tình âm tình bất định tựa như nữ nhân tới đại di mụ thời điểm. Thật sự không hảo lừa gạt a. Bất quá một kiện quần áo sẽ đến đại di mụ sao? Vừa nghe Minh Ca hỏi chuyện, hắn một cái giật mình bừng tỉnh, giơ tay một lóng tay. Bên này, Minh Ca ánh mắt như dao nhỏ lạc trên mặt hắn. Ngươi xác định? Mộ Dung Tử giả vội biến hóa cái phương hướng, vừa mới quá kích động cảm ứng sai rồi. Là bên này, Minh Ca nhấc chân một đá liền đem ra hỏa này đá hạ kiếm. A a a ta kiểu tóc cứu mạng, mắt nhìn liền phải mặt chấm đất. Thét chói tai Mộ Dung Tử giả đôi tay ôm lấy cái chính mình mặt. Sợ sau khi chết sẽ hủy dung a. Minh Ca tại hạ một khắc đề sách theo hắn chân đem hắn kéo trụ, Mộ Dung Tử giả còn ở a a a kêu cái không ngừng, quả thực liền cùng giết heo, thanh âm đều không mang theo quẹo vào tạm dừng, một tiếng so một tiếng cao, Minh Ca run run hắn chân, gia hỏa này lúc này mới giống phản ứng lại đây. Buông ra tay lay lấp kín hắn tầm mắt quần áo đi nhìn Minh Ca. Nữ hiệp, ta thật sự không có lừa ngươi, ta thật sự có thể tìm được hắc viêm a. Ngươi đừng như vậy làm ta sợ được không? Ta trái tim bẩm sinh tính khuyết tật, kinh không được dọa a. Nói tiếng ngươi, cái kia, ta thật sự có thể cảm ứng được hắc viêm phương vị. Nhưng là này yêu cầu một chút thời gian, ta cảm ứng không phải tùy thời tùy khắc chờ mệnh. Ta chỉ có ngẫu nhiên tới cảm giác mới có thể cảm ứng được. Cái kia kim lũ y. Tiểu kim kim, cầu ngươi đừng như vậy đem ta ném xuống đất. Ta quần áo sẽ bị làm dơ, vừa mới nói xong. Minh Ca đã đem hắn ném xuống đất. Mộ Dung Tử giả vẻ mặt u oán từ trên mặt đất bò lên. Sâu kín ngó mắt Minh Ca, trực tiếp triệu ra chính hắn không gian pháp khí đi vào. Trở ra khi vẫn là một kiện đại hồng bào, tuy rằng cùng vừa mới kia kiện thoạt nhìn không gì khác nhau. Bất quá lần này hồng bào bên cạnh chỗ thượng thêu mẫu đơn biến thành hoa mai. Tóc của hắn cũng như là một lần nữa bị sửa sang lại. Xù xù tán tán như cũ phóng đãng không kềm chế được. Môi hồng hồng nhuận nhuận, như là lau son môi giống nhau. Triều Minh ta vứt cái mị nhãn. Cả người giống như là quăng cái tay nải đi đường nhẹ nhàng lại nhàn nhiên. Thanh âm cũng mang theo sức sống. Kim lũ y, ta cái này quần áo đẹp sao? Đây là ta thích nhất một kiện. Kim lũ y, ngươi vì sao biến thành kiện màu đỏ quần áo nhất định thật xinh đẹp đi. À ngẫm lại đều cảm thấy ngươi khẳng định đặc mỹ đặc xinh đẹp, Minh Ca mắt lạnh nhìn hắn tựa như chì. Đỏ thẫm gà trống Trấn Hưng lông chim khắp nơi đi bộ, kim lũ y. Sinh hoạt như vậy tốt đẹp, ngươi vì sao không muốn cười một cái đâu, ngươi lớn lên đẹp như vậy, không cười thật sự quá lãng phí gương mặt này. Kim lũ y, ta có cái tin tức tốt nói cho ngươi, ngươi muốn nghe hay không? Ha ha, ngươi vì sao không có một chút lòng hiếu kỳ a Kim Lũ Y? Kim Lũ Y, ngươi có nhũ danh sao? Ngươi cảm thấy ta kêu ngươi Tiểu Kim Kim thế nào? Tên này thật là dễ nghe a. Ngươi không nói lời nào chính là cam chịu. Nột nột nột, đừng rút kiếm, đừng rút kiếm a. Nữ hài tử động đau động kiềm chẳng đẹp chút nào. Ai đừng như vậy, ta có hắc viêm tin tức. Ta có hắc viêm tin tức, mau đem người phóng ta trên mặt kiếm lấy ra miễn cho ngươi một kích động tay run làm sao bây giờ. Đừng như vậy, ta nói ta thật nói, ta lần này là thật sự, tuyệt đối không có lừa ngươi. Tiểu Kim Kim cầu ngươi, ta này một đống số tuổi còn không có cái đạo lữ. Muốn tu vi không tu vi, muốn bối cảnh không bối cảnh liền dựa gương mặt này quải cái tức phụ a. Tiểu Kim Kim ngươi có thể hay không thanh kiếm dịch khai điểm. Ta hiện tại mãn đầu óc đều là ngươi kiếm. Liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Ngươi phải tin tưởng ta sẽ không ở ngươi trên mặt chọc cái lỗ thủng mắt. Liền tính muốn chọc cái lỗ thủng mắt. Ta trên người thuốc trị thương có rất nhiều. Tùy tiện cho ngươi lấy ra một lọ đều có thể cho ngươi mặt khôi phục như lúc ban đầu. Sẽ so ngươi hiện tại càng thêm trắng nõn trơn bóng. Đừng đừng, mặt vẫn là vừa giáp song hào. Nam tử hán đại trượng phu, muốn trắng nõn trơn bóng vô dụng. Tiểu Kim Kim cầu ngươi, ta thật sự không thể nói như vậy lời nói a, quá ảnh hưởng chúng ta cảm tình. Chờ Minh Ca kiếm thu hồi, Mộ Dung Tử Dạ lúc này mới khoa trương thở dài ra một hơi. Tiểu Kim Kim, ngươi ngày thường chính là như vậy cùng hắc viêm cùng với không nhược ở chung sao? Bọn họ hai cái là như thế nào đáp lại ngươi? Minh Ca liếc xéo hắn liếc mắt một cái, dọa hắn vội vội trở về chính đề. Ta vừa mới bị ngươi từ phi kiếm thượng ném xuống thời điểm trong chớp nhoáng, trong đầu đột nhiên liền có hắc viêm tin tức. Ta giác cảm giác được hắn liền ở ly ta không xa địa phương. Ngươi cảm thấy ta nên tin tưởng ngươi loại này lời nói sao? Ngươi không cần tin tưởng ta nói. Mộ Dung Tử Dạ phi thường khiêm tốn nói. Ta chính mình cũng có chút nghi hoặc. Bất quá chúng ta không thử xem như thế nào có thể biết được có phải hay không giả đâu. Ngươi tiến ta tiểu mau cầu đi. Ta mang theo ngươi đi tìm hắn. Vào Mộ Dung Tử Dạ tiểu mau cầu chung. Minh Ca tìm duy nhất một phen ghế dựa ngồi xuống. Mộ Dung Tử Dạ khó được không có trở lên trước quấy giày nàng, mà là vào một khác gian căn nhà nhỏ. Mỗi người đều có mỗi người bí mật. Bất quá đối với Minh Ca tới nói, Mộ Dung Tử Dạ ở nàng trước mặt thật không tính có bí mật đáng nói. Rốt cuộc kiếp trước ký chủ đi theo gia hỏa này một đường chật vật chạy trốn rồi rất nhiều năm. Mộ Dung Tử Dạ đích xác có thể cảm ứng được hắc viêm vị trí. Bất quá không phải bởi vì hắn giác quan thứ 6, mà là người này trời sinh có loại thường nhân vô pháp tưởng tượng khứu giác. Nói ngắn gọn chính là mũi chó. Hắn vừa mới ở hắc viêm đặt chân kia phiến trong rừng cây hẳn là tìm được rồi hắc viêm một tia khí vị, cho nên mới có thể cảm ứng được hắc viêm cụ thể phương vị. Chờ đợi nhật tử có chút gian nan, Minh Ca dứt khoát nhắm mắt đi tu luyện. Nhưng mà không bao lâu, Minh Ca có chút khó có thể tin mở mắt ra. Cùng thời gian Mộ Dung Tử Dạ cũng từ một cái khác trong phòng nhảy ra tới. Tiểu Kim Kim làm sao bây giờ? Tiểu mau cầu bị một con đại ma thú nuốt vào bụng. Chúng ta hiện tại là ở ma thú trong bụng a. Chẳng lẽ cuối cùng sẽ bị gia hỏa này kéo ra ngoài sao? Thật ghê tởm, nhà ta tiểu mao cầu hảo mệnh khổ. Ngoặc kép, hết chương.